Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Huân Thịt, Tín Trung nói bọn họ bị nắm, muốn nàng đi trước Loạn Phần Cương cứu người. Nếu nàng dám đùa giỡn cái gì hoa chiêu lời nói, liền đưa bọn họ hai cái cấp giết, hai cái, xem ra cái kia Tiêu mẹ kế quả nhiên có vấn đề. Cũng không biết nàng tại đây trong đó, sắm vai là cái gì nhân vật. Bất quá xem nàng kia thân thủ cùng khí độ, có lẽ là cái tiểu đầu mục cũng nói không chừng. Mạnh Mộng xem xong đã đem Tín làm hỏng, đem trong nhà đăng đều tắt, thế này mới đóng cửa lại lảo đảo hướng Loạn Phần Cương đi. Trong lòng còn tại châm chọc này nhóm người có phải không phải có bệnh. Ngày lạnh như vậy, ở địa phương nào chờ không tốt, phải muốn ở Loạn Phần Cương nơi đó, thế nào không đông chết này đàn SB đâu. Đến nơi đó, thấy kia ở mồ hạ bí mật căn cứ thời điểm, Mạnh Mộng mới phát hiện là bản thân hồn nhiên. Nam Tào, nàng đây là vào nhân gia đại bản doanh a. Đến Loạn Phần Cương chỉ thấy một cái hắc y nhân đã ở kia chờ. Thấy nàng đến đây, liền mang theo nàng vào một cái trong phần mộ. Sau đó, nàng liền thấy trong truyền thuyết địa hạ thông đạo, chờ nàng đi đến kia địa hạ cung điện thời điểm, đã là 3 giờ sau. Quang thông hướng này địa hạ thang lầu nàng bước đi 1 giờ. Sau đó, người nọ lại dẫn nàng thất quải bát vòng, lại đi rồi không sai biệt lắm 2 giờ. Thế này mới đi đến này địa hạ cung điện, Mạnh Mộng dùng tinh thần lực quan sát một chút, phát hiện này cung điện tuy rằng đại đi, nhưng là người ở bên trong cũng không nhiều, cũng liền 200-300 cá nhân tả hữu, võ công cũng liền không sai biệt lắm bộ dáng. Đương nhiên đây là đối với nàng mà nói, đối với dư giật cùng mạnh nhất thì phải là đại địch. Bất quá này trong cung điện thứ tốt cũng không ít, vàng bạc tài bảo tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là kỳ chân dị bảo không ít a. Theo người nọ một đường đi tới, nàng thông qua quan sát, phát hiện nơi này hẳn là cái tình báo sát thủ tổ chức địa bàn. Bởi vì nơi này nhân, tuy rằng vũ lực không nhiều lắm cao đi, nhưng là chỉ số thông minh cũng là rất cao, tuy rằng không đạt được thiên tài nông nỗi, nhưng là cũng so với bình thường nhân thông minh không ít. Hành động đứng lên cũng là huấn luyện có tốc, vừa thấy chính là người khác chuyên môn huấn luyện gia nhân. Mạnh Mộng một bên quan sát tình huống, một bên tìm kiếm dư giật cùng mạnh nhất, theo càng đi vào trong nhìn đến nhân cũng càng ngày càng nhiều. Nàng cũng rất nhanh sẽ phát hiện hai người. Bất quá hai người hiện tại hình tượng có chút không rất tốt đẹp. Bởi vì bọn họ đang ở bị đặt tại hòa thượng nướng. Tuy rằng kia hòa cách hai người còn có chút khoảng cách. Tương đối như là ở huân thịt, nhưng là nàng cũng phát hiện, kia cái giá là có thể cao thấp di động. Một cái không chú ý lời nói. Hai người phỏng trưng tự thành nướng chứ. Nàng đối với hai người gặp được tỏ vẻ thật là đồng tình. Chờ nàng biết rõ ràng những người này muốn làm thôi sao? Nàng lại đi thu thập những người này, nhất định sẽ nhường hai người trả thù trở về, tuyệt không làm cho bọn họ nhận không tội. Mạnh Mộng rất nhanh sẽ gặp được chủ nhân nơi này, một cái rất là táo bạo nam nhân, chật chật, nhìn xem kia dáng ngồi, người động không trực tiếp nằm kia nữ nhân trong lòng đâu. Nhìn lại kia mặc quần áo trang điểm, còn không bằng cởi hết. Kia giống như thoát không thoát mê hoặc ai đó. Hơn nữa mà cư nhiên vẫn là màu đỏ xạ y. Xem Mạnh Mộng thẳng muốn phun. Rất nghĩ mắng hắn a. Thật sự là người chết yêu. Nương pháo. Nhìn lại bốn phía đám kia nhân ẩn nhẫn bộ dáng. Mạnh Mộng đột nhiên lại trong lòng dễ chịu chút. Cảm tình này không thôi tai họa người khác. Còn tai họa người một nhà a. Đồng thời Mạnh Mộng cũng thấy Tiêu mẹ kế. Lúc này nàng đang đứng tại kia nam nhân bên trái vị trí. Nghĩ đến ở trong này địa vị cũng là không thấp, của nàng biểu cảm cư nhiên một điểm biến hóa cũng không có. Có thể thấy được của nàng ẩn nhẫn công phu rất ghê gớm, khó trách có thể làm chúng ta thả. Lòng cảnh giác đâu, lúc này kia nam nhân mở miệng, hắn âm dương quái khí nói, ngươi chính là cái kia liên tiếp hư ta chuyện tốt nhân. Mạnh Mộng ngữ khí nhàn nhạt nói, của ta nhân đâu, nam nhân trong mắt lợi quang chợt lóe, này đáng chết nữ nhân, cư nhiên dám can đảm không nhìn của hắn câu hỏi. Hôm nay nhất định phải làm cho nàng có đến mà không có về. Mạnh Mộng thấy hắn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt tối tăm xem bản thân, tựa hồ cảm thấy hỏa không đủ dường như, nói tiếp, uy, cái kia trụ phần lý biến thái, ta hỏi ngươi nói đâu? Một bên Tiêu mẹ kế nghe được lời của nàng, không khỏi nhìn nàng một cái, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm thầm nghĩ, ở tại phần lý biến thái sao? Quả thật rất giống. Nam nhân nghe thấy lời của nàng, tức giận đến một tay lấy phía sau dựa vào nữ nhân đẩy ra. Trong tay cái cốc cũng hướng tới Mạnh Mộng bay vụt đi lại. Mạnh Mộng xem cũng chưa xem liếc mắt một cái, tùy tay vỗ đã đem cái cốc vỗ trở về, đem nam nhân trực tiếp đánh hộc máu. Bốn phía đứng nhân thấy vậy, ào ào vây quanh đi lại, người người trong tay đao kiếm ra khỏi vỏ đối với Mạnh Mộng. Tựa hồ chỉ cần Mạnh Mộng dám đụng một chút, bọn họ liền muốn đem nàng chém giết tại đây. Mạnh Mộng đối với những người này diễn xuất rất là khinh thường bĩu môi. Cô nãi nãi muốn động thủ, còn có thể chờ các ngươi phản ứng đi lại sao? Nam nhân đối với mọi người phất phất tay, mọi người thế này mới thu hồi đao kiếm lui xuống, chờ những người đó đi rồi. Hắn lại nhường Tiêu mẹ kế cùng một người khác cũng lui ra. Tiêu mẹ kế nhìn hắn một cái, thấy hắn gật đầu ý bảo không có việc gì, rất thẳng thắn bước đi. Khác một nữ nhân đã có chút lo lắng kêu lên, chủ tử, hắn không kiên nhẫn vẫy tay nói, đi ra ngoài, nữ nhân không cam không nguyện tiêu sái. Trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Mộng liếc mắt một cái. Mạnh Mộng đối này trực tiếp không nhìn, một cái biến thái bên người bệnh thần kinh mà thôi. Chờ toàn bộ trong phòng chỉ có hai người sau, kia nam nhân mới lại mở miệng nói, Hắc Sơn việc có phải không phải ngươi gây nên? Mạnh Mộng nghe thấy Hắc Sơn cả người khí thế đều thay đổi. Nàng ánh mắt lạnh như băng xem hắn nói, Hắc Sơn này dược nhân hòa tư binh là ngươi gây nên. Nam nhân nghe thấy dược nhân hòa tư binh sắc mặt cũng thay đổi. Hắn híp mắt xem Mạnh Mộng. Trong mắt sát khí che giấu đều che giấu không được, sắc mặt hắn âm trầm xem Mạnh Mộng nói, Hắc Sơn chuyện ngươi có biết bao nhiêu, là ai nói cho của ngươi? Mạnh Mộng chỉ là ngữ khí lạnh như băng phun ra hai chữ, Hàn Uyên. Khiến cho nam nhân sắc mặt đại biến, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là hắn thông thường, cũng đúng, dù sao này thí nghiệm nhưng là hắn phụ trách, ai có thể nghĩ vậy sự sẽ là hắn nói ra đi đâu? Mạnh Mộng tựa hồ ngại đả kích còn chưa đủ, lại nói tiếp, Hắc Sơn những người đó là hắn giết, Hắc Sơn cũng là hắn thiêu, nam nhân bị tức lại phun ra khẩu huyết đến. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, hắn làm sao dám ăn đi, làm sao dám phản bội chủ tử, hắn đã quên hắn người nhà sao, hắn đã quên ta đây con trai sao, của hắn thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là tinh thần lực cường đại Mạnh Mộng hay là nghe đến. Nghe thấy hắn là Hàn Uyên con trai khi, nàng còn kinh ngạc một chút, cao thấp đánh giá hắn một phen, phát hiện người này nếu chẳng như vậy lời mẹ, cùng Hàn Uyên còn là có chút tương tự chỗ, xem ra là sự thật, nhưng là hắn nói chủ tử là ai? Nghĩ đến này Mạnh Mộng đột nhiên mở miệng hỏi nói, của các ngươi chủ tử là ai? Hắn há mồm đã nghĩ trả lời, nhưng là rất nhanh sẽ lại phản ứng đi lại. Ngẫm lại này phản bội chủ tử nhân kết cục, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hết chương.